Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, thứ 6 viên Long Châu. Dừng tay cho ta. Son Gohan hét lớn một tiếng. Thân hình trong nháy mắt nhằm phía Dodoria. 21,000 sức chiến đấu ầm ầm bạo phát. Trực tiếp chấn động tất cả mọi người tại chỗ, người nào? Dodoria chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên. Một cái nhỏ gầy bóng người đột nhiên ra hiện tại trước mắt của hắn. Khẩn đón lấy. Dodoria ngực tê dần, cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề đập nát phía sau phòng ốc. Gohan vẫn là để lại một tay, lấy hắn thực lực trước mắt, đánh lén một chiêu phế bỏ Dodoria là không thành vấn đề. Vũ không có chút tiếc hận lắc lắc đầu. Có điều Son Gohan dù sao vẫn còn con nít, hắn cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Krillin lúc này cũng ra hiện tại giữa trường. Hắn một cái ôm lấy cái kia Namek đứa nhỏ, hướng về phía Gohan nói rằng: Gohan, chúng ta đi. Nói xong, hai người thả người nhảy một cái, mang theo đứa trẻ kia cấp tốc hướng Piccolo phương hướng của bọn họ bay đi. Frieza cùng Jaban ở một bên bình tĩnh nhìn, một điểm đều không có ra tay ngăn cản ý tứ. Jaban tiên sinh, cái kia hai cái thật giống không phải Namek người đi. Frieza ánh mắt nhìn về phía Son Gohan đuôi lên, ngữ khí âm trầm nói: từ nơi nào nhô ra một cái người Saiya? Frieza đại nhân, cần ta qua làm thịt bọn họ sao? Jaban dò hỏi. Để Dodoria tiên sinh đi đi, ta trước tiên mang Long Châu trở lại, người dẫn người tiếp tục siêu tầm còn lại hai cái Long Châu. Thực sự không tìm được, ta để Zinil đặc chiến đội cho ta đưa tham trắc nghi lại đây. Frieza dụng ý niệm khống chế trên mặt đất 5 viên Long Châu mất đi sức chiến đấu tham trắc nghi. Frieza đám người liền không cách nào xác định còn lại hai cái thôn trang vị trí. Dù sao bọn họ không cách nào như người địa cầu như thế nhận biết khí tức Dodoria từ đá vụn trùng vọt ra. Nghe được Frieza mệnh lệnh sau, lập tức sắc mặt dữ tợn đuổi theo. Cứ việc hai người này đột nhiên giết ra đến tiểu tử thực lực không yếu, nhưng Dodoria vẫn có tự tin giết chết bọn họ. Ra bần quay về mấy tên thủ hạ nói rằng: hai người các ngươi đi phía tây siêu tầm, một khi phát hiện thôn trang liền lập tức thông báo ta. Hắn quân đoàn binh sĩ đáp một tiếng, lập tức hướng về Ra bần chỉ phương hướng bay đi, mà Ra bần nhưng là hướng về bọn họ hướng ngược lại bay đi. Frieza nhìn mình trước mặt 5 cái Long Châu, cười âm lãnh nói: còn sót lại 2 viên, ta rất nhanh sẽ có thể thu được sự sống vĩnh hằng. Ta nghĩ Vegeta cũng nhất định muốn lấy được này mấy viên Long Châu. Vì lẽ đó ta chỉ cần ở trong phi thuyền lặng lặng mà chờ hắn là được. Nói xong, liền vèo một tiếng, hướng về hắn phi thuyền mà đi. Vũ không thân hình đột nhiên ra hiện tại Dodoria trước người. Ngăn cản hắn truy kích Son Gohan cùng Krillin bước tiến. Ngươi lại là người nào? Chết tiệt! Tại sao viên tinh cầu này đột nhiên nhô ra nhiều như vậy người? Dodoria thầm mắng một câu. Hắn chính một bụng tức giận không địa phương tát đây, người chết không cần biết quá nhiều. Vũ không cũng chưa hề đem cái này sức chiến đấu chỉ có 22 tiểu la đi để ở trong mắt. Nghe được Vũ không? Dodoria lớn tiếng cười nói. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ a, để bổn đại gia đến giáo huấn một chút ngươi. Dodoria to mọng đột nhiên lao ra, hướng về Vũ không đầu một trưởng vỗ đến. Dưới cái nhìn của hắn, chính mình giết chết trước mắt tên tiểu tử này, rồi cùng đập nát một cái tay qua đơn giản tùy ý ngay ở bàn tay của hắn sắp tiếp xúc được Vũ không. Đầu thời điểm, Vũ không tay phải vừa nhấc, trói lại Dodoria thủ đoạn, tay trái nắm chặt thành nắm đấm, hướng về hắn cái bụng một quyền vung ra. Đùng một tiếng vang trầm thấp. Dù là Dodoria bàng đại eo thô, cái kia dày nặng mỡ cũng không thể thế hắn chống đối. Vũ không nắm đấm, hắn phần lưng cao cao nhô lên, nhãn cầu hầu như muốn bạo xuất viền mắt. Hắn đau tan nát cõi lòng, khó có thể tin nhìn Vũ không, nói: người rốt cuộc là ai? Vũ không chậm rãi giơ lên tay trái, lòng bàn tay chống đỡ ở Dodoria chán, nói một cách lạnh lùng: ta nói rồi, Người chết không cần biết quá nhiều, bỗng nhiên. Một luồng năng lượng kinh khủng ở vũ không lòng bàn tay ngưng tụ. Dodoria điên cuồng giãy giụa, muốn tránh thoát ra vũ không tay phải nhưng. Bất luận hắn dùng sức khỏe lớn đến đâu, vũ không bàn tay đều vẫn không nhúc nhích. Van cầu ngươi, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Đừng giết a a a. Một đoàn nóng rực năng lượng xung kích đem Dodoria triệt để nhấn chìm. Ánh sáng tản đi sau, tại chỗ chỉ thêm ra một đoàn cho tàn. Vũ không ghét bỏ vẩy vẩy tay. Frieza trong quân đoàn diện đều là chút rất sợ chết ra hỏa các loại. Phía tây phương hướng có rất nhiều nguồn năng lượng ở biến mất. Không được, cái cuối cùng thôn xóm đã bị tìm tới. Piccolo bọn họ đi chính là phía nam thôn xóm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bên kia chính là Namek đại trưởng lão chỗ ở. Vũ không không nghĩ tới cái cuối cùng thôn xóm lại cũng nhanh như vậy liền bị tìm tới. Đặc biệt là ở đối phương không có sức chiến đấu tham chắc nghi tình huống, bên kia có một cái 24,000 sức chiến đấu. Xem ra hẳn là Vegeta. Cũng chỉ có hắn có thể ghép lại yếu ớt khí tức cảm ứng tìm tới Namek thôn xóm. Việc này không nên chậm trễ. Vũ không lập tức hóa thành một vệt sáng, cấp tốc hướng tây bắc thôn xóm bay đi. Phía tây thôn trang, lão gia hỏa, mau đưa Long Châu dậy cho ta. Vegeta bám vào một cái Namek ông lão cái cổ, cả giận nói không thể không nói. Namek người phi thường có cốt khí, mặc dù là đối mặt tử vong, bọn họ cũng không sợ chút nào. Ngươi giết ta được rồi. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được phi thường tà ác khí tức. Ta sẽ không đem Long Châu giao đưa cho ngươi. Ông lão thề sống chết cũng không hé miệng. Vegeta tàn nhẫn mà gắt một cái. Hắn đã giết không ít người. Thế nhưng viên tinh cầu này người chính là này tấm đức hạnh. Ngươi không sợ chết. Vậy ta liền đem các ngươi đứa nhỏ toàn bộ giết. Nhanh, nói cho ta Long Châu tam tích. Không phải vậy ta liền bóp chết đứa trẻ này. Một tay tóm lấy một đứa bé đầu. Vegeta lại như là nhấc lên một cái con gà con giống như vậy. Chỉ cần trên tay hắn hơi dùng sức, đứa trẻ này đầu sẽ nổ tung, còn không chịu nói sao. Vegeta tiến đến đứa nhỏ bên tai, lạnh lùng nói, các ngươi trưởng lão thật ác độc tâm, lại cam lòng trơ mắt xem ngươi đi chết. Đứa nhỏ từ lâu khóc con mắt đều sưng lên. Ngay ở Vegeta muốn ra tay bóp chết đứa trẻ này thời điểm, ông lão rốt cục mở miệng. Long Châu ở trong phòng, gian nhà góc tối có một cái ngăn tủ, mở ra liền có thể nhìn thấy Long Châu. Phi thường cảm tạ ngươi nói cho ta Long Châu tam tích. Hiện tại, các ngươi cũng có thể đi chết. Vegeta giơ cổ tay lên, liên tiếp bắn ra mấy đạo tia sáng. Trong nháy mắt đem hết thảy Namek mọi người tại chỗ chém giết. Vào nhà tìm tới Long Châu sau, Vegeta tâm tình cực kỳ vui sướng. Rất tốt, đây là viên thứ nhất Long Châu. Còn lại 6 viên Long Châu cũng là của ta. Chỉ cần ta có thể được hết thảy Long Châu, liền có thể thực hiện vĩnh sinh bất tử nguyện vọng. Ha ha ha ha, bốn phía nhìn một chút. Vegeta đem Long Châu ném vào thôn xóm cửa đáy hồ. Long Châu trốn ở chỗ này, nên liền không ai biết rồi. Ta thực sự là thiên tài. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.